Vô địch thiên hạ, chương 958, tiến nhập luyện quỷ môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp mắt kia luyện quỷ môn địa ngục quỷ sứ trung niên nhân liền tới đến trước mặt mọi người gặp qua quỷ sứ đại nhân. Chúng lão tổ sôi nổi thượng tiền cung kính hành lễ, vẻ mặt lấy lòng chi sắc. Địa ngục quỷ sứ lăng không mà lập, cư cao lâm hạ nhìn mọi người một mắt, gật đầu ừ một tiếng, lập tức hừ lạnh một tiếng. Mới tới 163 người. Bản sứ liền lại chờ 10 phút, 10 phút sau, không có tới lão tổ cùng môn chủ, sau đó cũng không cần thiết trở lại. Nghe địa ngục quỷ sứ đầy hàm túc sát giọng nói, chúng lão tổ ai cũng run lên. Hoàng Tiểu Long ở trong đám người âm thầm quan sát này địa ngục quỷ sứ, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại linh hồn cường đại, rất nhanh liền nhìn này địa ngục quỷ sứ thực lực nhìn thấu. Này địa ngục quỷ sứ đúng như là nghe đồn giống nhau, là thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong, với lại đã đến gần thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn, toàn thân thực lực kinh thiên động địa. Tuy rằng tại chỗ chúng lão tổ đại thể đều là thần cấp thập giai sơ kỳ, thậm chí có một ít là trung kỳ thế nhưng, mặc dù toàn bộ liên thủ chỉ sợ cũng không phải này địa ngục quỷ sứ đối thủ. Bất quá, dù cho bất biến thân thái cổ thần long, Hoàng Tiểu Long cũng có nắm chắc mang cái đó đánh bại, nhưng muốn giết chết này địa ngục quỷ sứ, chỉ có biến thân thái cổ thần long, Hoàng Tiểu Long mới có tuyệt đối chắc chắn. Ngay Hoàng Tiểu Long âm thầm quan sát đến này địa ngục quỷ sứ thời gian, lục tục có cái khác môn phái lão tổ, môn chủ đến. 10 phút rất nhanh liền đã qua, địa ngục quỷ sứ ánh mắt đảo qua thanh âm có chút âm trầm. Rất tốt, còn kém 6 cái môn phái kia liền không cần chờ. Chúng ta đi thôi, nói xong, không cho mọi người hoài nghi, phi thân lên. Chúng lão tổ, môn chủ vội vàng phi thân đuổi kịp. Đến nỗi còn chưa chạy tới 6 cái môn phái, chúng lão tổ thậm chí có thể tưởng tượng được cái đó không lâu sau tương lai kết quả. Chỉ sợ luyện quỷ môn lần này môn chủ tiếp nhận đại điển vừa qua đi. Liền là này 6 cái môn phái vĩnh viễn tiêu thất cho địa ngục đường chi thời gian. Hoàng Tiểu Long cùng chúng lão tổ theo này địa ngục quỷ sứ phi hành khoảng chừng 3 giờ sau, đi tới một phiến nguyên thủy xâm lâm mới ngừng lại được. Địa ngục quỷ sứ mở miệng nói, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, này phiến nguyên thủy xâm lâm nội cấm chế trùng điệp với lại khắp nơi đều là không gian vết nứt, các ngươi đợi lát nữa theo sau ta. Không gian vết nứt, mọi người sắc mặt kinh nhiên một biến, tuy rằng mọi người tự cao thực lực, nhưng mà như thân hãm này không gian vết nứt cực kỳ phiền phức, rất khó lại chạy thoát được tới. Địa ngục quỷ sứ không để ý mọi người sắc mặt, lách mình tiến kia phiến nguyên thủy xâm lâm. Mọi người vừa thấy, sôi nổi toàn bộ tràn vào. Theo sau địa ngục quỷ sứ thân sau, một đường đi dạo chiết chiết kia địa ngục quỷ sứ tiến tới lộ tuyến lộn xộn, với lại này nguyên thủy xâm lâm nơi nơi tràn ngập một loại khí độc ngăn trở thần thức, làm cho không người nào có thể ký ức. Phi hành một ngày, sắc trời tối xuống sau, này phiến nguyên thủy xâm lâm nội khí độc càng ngày càng đậm hơn, với lại hàn khí kinh người, dường như liền linh hồn đều có thể đóng băng. Một ít thần cấp cửu giai hậu kỳ đỉnh phong môn chủ phải vận chuyển thần lực chống đỡ, dù vậy cũng phí sức chi cực. Đột nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địa ngục quỷ sứ ngừng lại, mở miệng nhượng mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, ngày mai lại tiếp tục đi đường. Mọi người vừa nghe, đều là đại khí vừa phun. Sau một đêm nghỉ ngơi, ngày kế, mọi người tiếp tục đi đường. Cứ như vậy, ban ngày đi đường, buổi tối dừng lại nghỉ ngơi. Đại khái đã qua 8 ngày. Trước mắt mọi người cảnh tượng một biến, kia hình như không có tận nguyên thủy xâm lâm cuối cùng biến mất. Mọi người đi tới một phiến to lớn băng nguyên. Nhưng mà nhượng mọi người khiếp sợ là kia phiến to lớn băng nguyên bầu trời, vậy mà trôi nổi một cái to lớn vẫn thạch. Này to lớn vẫn thạch mọi người không cách nào hình dung cái đó có nhiều đại, vẫn thạch mặt trên, vậy mà tọa lạc từng ngọn thành trì chi nội cung điện vô số, từng cái thật nhỏ như con kiến thông thường đoàn người tại thành trì bầu trời không ngừng phi hành xuyên toa. Này, ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng là thất kinh, không nghĩ tới vô số tinh hà nghe chi biến sắc luyện quỷ môn dĩ nhiên là thành lập tại một khối to lớn vẫn thạch chi thượng. Khối này to lớn vẫn thạch chỉ sợ không thể so với hắn trước đây được kia tọa thiên thần sơn tiểu. Chúng lão tổ cũng là lần đầu tiên tới luyện quỷ môn, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cùng Hoàng Tiểu Long giống nhau, trong lòng kinh sợ. Đi thôi, mọi người kinh sợ thời gian, địa ngục quỷ sứ mở miệng nói, sau đó hướng kia to lớn vẫn thạch phi đi tới. Mọi người đuổi kịp, tùy tới gần kia to lớn vẫn thạch, Hoàng Tiểu Long phát hiện này to lớn vẫn thạch hạch tâm nội bộ hình như tích góp một loại cực kỳ khủng bố năng lượng, này khủng bố năng lượng như nổ tung lời nói, chỉ sợ có thể mang một cái tinh hà sở hữu sinh mệnh hủy diệt rơi. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, kia địa ngục quỷ sứ mang theo Hoàng Tiểu Long mọi người rơi thân đến to lớn vẫn thạch một tòa thành trì trước. Hoàng Tiểu Long nhìn lại chỉ thấy trên cửa thành dùng thượng cổ chữ viết. luyện quỷ thành, ba chữ, đây chính là luyện quỷ môn tổng bộ sở tại. Địa ngục quỷ sứ mang theo mọi người tiến luyện quỷ thành, có địa ngục quỷ sứ mang theo mọi người, sở dĩ, dọc theo đường đi cũng không có gặp phải những kia luyện quỷ môn tuần tra đệ tử vặn hỏi. Tiến luyện quỷ thành sau, Hoàng Tiểu Long phát hiện thành nội kiến trúc đều hình thù kỳ quái, âm trầm khủng bố, có không ít kiến trúc ngoại hình dĩ nhiên là đầu khô lâu. Có tắc là nội tạng, có tắc là nhãn cầu, có tắc là đứt tay, đứt chân. Còn có ngoại hình tắc là kia tiêu tướng khủng bố âm quỷ, quỷ hình thú thể, những kiến trúc này cửa ra vào là âm quỷ, quỷ thú cự miệng. Chúng lão tổ một đường nơm nớp lo sợ tùy tùng địa ngục quỷ sứ đi tới luyện quỷ thành một phiến cung điện khổng lồ quần trước. Này phiến cung điện khổng lồ quần, hầu như chiếm luyện quỷ thành khu vực trung tâm. Một mắt nhìn không đến đầu cùng, Hoàng Tiểu Long đánh giá có trước đây Phong Tuyết Đại Lục một cái đế quốc như vậy đại. Tiến cung điện quần sau, địa ngục quỷ sứ nhượng luyện quỷ môn đệ tử cho chúng lão tổ an bài ở lại chỗ, liền rời đi. Trước khi rời đi, địa ngục quỷ sứ nhắc nhở mọi người không được rời khỏi chỗ ở điện viện, không phải một khi phát hiện, bất kể là ai, đều giống nhau xử tử. Chờ đến luyện quỷ môn môn chủ tiếp nhận đại điển ngày, hắn tới nữa nhận mọi người đã qua luyện quỷ môn tổng điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, địa ngục quỷ sứ lúc rời đi, Hoàng Tiểu Long lặng lẽ phóng ra một đạo thần thức bám vào cái đó trên người. Kia địa ngục quỷ sứ rời khỏi sau, hướng cung điện quần trung tâm phi tới, cuối cùng rơi thân tại một tọa cung điện khổng lồ trước đi vào. Trên đại điện đứng một người thanh niên này, thình lình chính là cùng Hoàng Tiểu Long có 5 năm chi ước luyện quỷ môn thiếu chủ. Cũng chính là sắp tiếp nhận luyện quỷ môn môn chủ vị hạ giới luyện quỷ môn môn chủ. Hoàng Tiểu Long phát hiện này luyện quỷ môn thiếu chủ cùng lần trước thời gian so sánh thực lực đề thăng không thiếu, vậy mà đã là thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, này luyện quỷ môn thiếu chủ thực lực thế nào tăng lên như thế nhanh. Thiếu chủ, địa ngục quỷ sứ tiến điện sau, đi tới luyện quỷ môn thiếu chủ trước mặt xưng hô một tiếng. Luyện quỷ môn thiếu chủ điểm gật đầu, Lạc Vân thúc thúc những kia lão tổ, môn chủ toàn bộ nhận tới. Địa ngục quỷ sứ hồi đáp. Chỉ có 6 cái môn phái không có đúng hạn chạy tới, chờ tiếp nhận đại điển sau đó, ta liền nhượng người mang này 6 cái môn phái quét sạch sạch sẽ. Luyện quỷ môn thiếu chủ nhướng mày, còn có 13 ngày liền là tiếp nhận đại điển, thế nhưng, môn chủ còn chưa có trở lại. Thiếu chủ yên tâm đi, dùng môn chủ thực lực không có việc gì, nói không chừng môn chủ từ lâu từ địa ngục chi hải trở về, hiện tại đã ở trên đường. Địa ngục quỷ sứ đạo. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, luyện quỷ môn môn chủ hiện tại chẳng lẽ không tại luyện quỷ môn, cách trương.